Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người là được. Quyết định xong, cô lập tức hít một hơi rồi xoay người đi xuống cầu thang. Lâm Tiết Nhàn đang muốn gọi cô lại, hỏi tiếp theo cô có tính toán gì không, thì vào lúc này con gái Tiểu Khiết lại kéo kéo tay cô. Mami à, con muốn đi vệ sinh. Không còn cách nào khác, cô phải nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, mang con gái lên lầu 4 đi vệ sinh. Mất sức chín trâu hai hồ thì Âu Thiên Hà cuối cùng cũng đem được 4 dương hành lý lớn từ lầu 1 lên tới lầu 4 dọn đến cửa nhà mà hồi sáng cô rời đi, còn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ trở lại. Chuyện tình nhân sinh khó có thể đoán trước được, thật sự là rất nhiều. Than nhẹ một hơi, cô dùng chìa khóa hồi sáng bị cô ném vào trong thùng thư ra mở cửa. Rồi sau đó, thuận tiện đem hết 4 dương hành lý lớn chuyển vào trong phòng. Chính là khi cửa mở rộng lớn, hai cơ thể gần như trần trụi hoàn toàn bỗng nhiên từ ghế salon ngã xuống. Động tác còn mãnh liệt, tạo ra âm thanh, vốn hoàn toàn không chú ý đến trong phòng còn có một người nữa là cô. Không tự chủ nhìn về phía đối phương, sau đó mặt mũi liền trắng xanh. Không nghĩ tới, có người đột nhiên mở cửa xâm nhập. Nam nữ ngã xuống ghế sofa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm quần áo và đồ vật để che chắn. Bộ phận nam nhân cần che lấp, so với nữ nhân ít hơn một chút, cho nên rất nhanh liền đứng dậy. Âu Thiên à, cô muốn làm gì? Trần Hạo Bạch trợn trừng mắt nhìn cô hỏi. Âu Thiên à trong đầu trống rỗng, vẫn đang còn khiếp sợ. Không phải cô đã dọn đi rồi sao? Còn đồ gì chưa lấy đi? Trước khi đến chẳng lẽ không cần phải gọi điện trước sao? Không hiểu ra sao tự nhiên lại xông vào nhà tôi như vậy. Thì tính là gì đây? Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì hả? Lời của hắn mặn nhạt, thái độ dùng hùng hổ dọa người. Cuối cùng cũng làm cho đầu cô khôi phục hoạt động bình thường. Cô trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh cơ hồ có thể khiến cho xung quanh mình kết băng. Tôi nhớ lúc trước, tiền thuê nhà này là tiền thế chấp do tôi trả. Tiền thuê nhà mỗi tháng cũng là do tôi trả. Anh dựa vào đâu mà nói đây là nhà của anh chứ? Nếu mà nói thật ra, căn phòng này có thể thuộc về ai, thì người có được cũng phải là tôi chứ không phải là anh. Mặt cô cơ một chút thay đổi nhìn chòng chọc hắn, thanh âm thả lỏng lạnh lùng nói. Tôi cũng còn trả tiền thuê phòng chứ bộ. Vậy sao? Một lần hay là hai lần? Trả từ một năm hay là hai năm trước đây? Trần Hạo Bạch sắc mặt luân chuyển, liền hồi từ trắng sang xanh. Rốt cuộc thì cậu tới làm gì? Đây là nhà của tôi. Đã là nhà của tôi thì chẳng lẽ tôi không được trở về hay sao? Khuôn mặt của cô vẫn lạnh như băng, đáp lời. Hành lý của cô không phải đã dọn hết ra ngoài rồi sao? Thì ra anh đã sớm đợi tôi đi khỏi, sau đó khẩn cấp mang bạn gái mới về ư? Khá cho cái lý do chia tay vì không hợp đấy. Cô châm chọc cười lạnh thành tiếng. Tôi nói như vậy chính là vì không muốn cô bị tổn thương mà thôi. Không lẽ cô muốn tôi nói là tôi đã không thương cô hay sao? Huống chi tôi lại không đuổi cô ra ngoài. Là cô muốn tự dọn đi. Bây giờ cô muốn quay lại, lại trách tôi. Cái này chẳng phải là thật là buồn cười sao? Trần Hạo Bạch, anh thật không phải là người. Âu Thiên à, cô cũng đừng quá đáng. Hạo à, bà nội trợ này là ai vậy? Nữ nhân dưới ghế salon cuối cùng cũng đem nơi cần che đều đã che lại xong, vạn eo lắc mông dán lên người thân nam nhân kia, biểu thị công khai quyền sở hữu. Tuy rằng ngoại hình của cô ta chính xác rất giống bà nội trợ, nhưng cô ta còn nhỏ hơn em một tuổi đấy. Cái gì chứ? Nhỏ hơn một tuổi á? Trời ơi, nữ nhân này không phải là em giá đại lục đấy chứ, hay là người giúp việc quốc tịch nước ngoài? Thật là đáng sợ đi. Thế này mà tuổi của em và tuổi cô ta còn không sai biệt lắm. Nữ nhân bày ra bộ dạng bị đả kích lớn tiếng kêu lên. Trần Hạo Bạch cười khẽ thành tiếng, tự như cảm thấy phản ứng như vậy của cô ta thật là đáng yêu. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngoại hình của em thật nhìn nhiều lắm cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Thật vậy sao? Lập tức cô ta mở cờ trong bụng, miệng nở ra một nụ cười. Thật đó, khi lần đầu tiên anh thấy em, thậm chí anh còn hoài nghi em có phải là vị thành niên không nữa đấy. Thật vậy sao? Đáng ghét mà. Nụ cười trên gương mặt cô ta lại thêm phần sáng lạng. Đương nhiên là thật rồi. Hạo à, em yêu anh nhất đấy. Nữ nhân vui mừng nhảy dựng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net